Người chơi hung mãnh, chương 121, trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, vải vóc xé rách, tiếng vang triệt mạch máu. Tĩnh mạch bên trong, chân lý chi chắc lơ lửng tại hơi mờ viên cầu bên trong. Thi triển tâm linh sáng tạo hệ dị năng. Khống chế ba đầu tinh giới cự thú. Phối hợp hai bên trung ly diệt minh cùng vương bất lưu hành. Hiệu suất cao, giết chóc lấy chung quanh không ngừng vọt tới tế bào miễn dịch. Giống chiến đấu như vậy kéo dài bao lâu? 3 giờ, vẫn là 4 giờ. Vương bất lưu hành khởi động bệ ngạn khải. Tại viên cầu nội bộ xạ kích lỗ bên trong. Phóng thích pháo laser, đánh nát một đầu dương nanh múa vuốt đánh tới trung tính hạt tế bào. Vừa định thay đổi họng pháo, bệ ngạn khải bản thân lại toát ra một sợi mắt trần có thể thấy khói xanh. Lại quá tải, vương bất lưu hành mặt không đổi sắc từ trong hư không rút ra một chương duy nhất một lần sử dụng đại sư cấp sửa chữa cơ giới quyển trục. Trực tiếp xé nát, đem bệ ngạn khải khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái. Đồng thời tại linh năng mạng lưới bên trong trầm giọng nói. Những này tế bào miễn dịch càng ngày càng mạnh, lại tiếp tục như thế. Chúng ta ngay cả tĩnh mạch chủ đều không đến được. Bất luận cái gì khôi phục điểm linh lực dược tề, ma dược, đạo cụ, đều là có, kháng dược tính, chân lý chi chắc điều khiển viên cầu, chở ba người tại tĩnh mạch trong mạch máu phiêu lưu, ven đường chống cự liên tục không ngừng tuôn ra tế bào miễn dịch, không biết giết chết nhiều ít 50 mét, hơn 100 mét cấp bậc quái vật, đập rơi mất nhiều ít bình dược tề, nhưng phía trước tế bào miễn dịch, tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng. Giết chi không hết, đồ chi không hết, số lượng không giảm trái lại còn tăng. Càng đáng sợ chính là, tế bào miễn dịch năng lực phòng ngự cũng tại vững bước tăng lên. Ban đầu, chỉ cần tùy ý một kích liền có thể đem tế bào miễn dịch oanh thành mảnh vỡ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, một kích phía dưới tế bào miễn dịch sẽ chỉ trọng thương. Vẫn có thể có nhất định sức chiến đấu. Nhất định phải cái thứ hai công kích tiến hành bổ đao mới có thể triệt để giết chết. Có đôi khi, ba người rõ ràng cái gì cũng không có làm. Vòng tiếp theo tuôn ra tế bào miễn dịch. Hắn năng lực phòng ngự lại không hiểu thấu tăng lên một mảng lớn. Hoặc là bên ngoài thân mọc ra bọc thép. Miễn dịch đâm vào công kích. Hoặc là bên ngoài thân bài tiết dịch nhờn. Miễn dịch hỏa diễm công kích. Kháng thể. Những này tế bào miễn dịch. Đang lấy tốc độ cực nhanh, nhằm vào siêu phàm đám người sinh ra kháng thể. Tại cự nhân thể nội, nhất định có cái khác siêu phàm người bị tế bào miễn dịch đại quân thôn phệ. Hấp thu kháng nguyên, sinh ra kháng thể, dẫn đến ở ngoài ngàn dặm cái khác tế bào miễn dịch quân đội. Cũng theo đó viễn trình thăng cấp, mỗi thời mỗi khác, cự nhân thể nội hệ thống miễn dịch đều tại tăng cường. Thẳng đến tất cả siêu phàm người tử thương hầu như không còn. Chẳng lẽ đây chính là sát tràng trò chơi thiết trí ẩn tính thời gian hạn chế sao? Vương bất lưu hành trong đầu suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Lại nghe trung ly diệt minh ở bên cạnh quát lớn nói. Cẩn thận, chỉ thấy một đầu đại thực báo. Từ xó xỉnh bên trong bỗng nhiên nhảy lên ra. Bên ngoài thân lông tơ trùng điệp vung vẩy. Cuốn lấy hơi mờ viên cầu một bên. Lông tơ xúc tu dùng sức đè ép phía dưới, làm viên cầu mặt ngoài hiện ra mạng nhện vết rạn. Viên cầu xạ kích lỗ cũng theo đó sụp đổ, đè lại vương bất lưu hành cánh tay. Thời khắc nguy cấp, một đạo Z hình chữ kim sắc quang mang lướt qua vô số tế bào miễn dịch bên cạnh thân. Trực tiếp đánh trúng đầu kia đại thực bào bên ngoài thân. Đem nó vỡ nát, là ngươi, vương bất lưu hành ánh mắt ngưng tụ. Nương theo lấy kim sắc quang mang tán đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một chiếc hoàng kim chế tạo hình thoi công kích thuyền. Trên thuyền ngồi ba đạo nhân ảnh, chính là Thái Hạo, Thất Khống, cùng Hoen Hai, tìm tới các ngươi, mặc áo khoác Hoen Hai mỉm cười, thoáng giơ tay lên trượng, phóng thích vòi rồng nước pháp thuật, dẫn động chung quanh sông máu, làm sông máu sóng lớn bốc lên. Cuốn đi chung quanh tế bào. Bên cạnh hắn Thất Khống cùng Thái Hạo cũng đồng loạt ra tay. Đánh giết số ít còn lưu tại chỗ tế bào miễn dịch. Chân lý chi chắc khống chế hơi mở hình cầu mở ra một đường vết rách. Để hình thoi công kích thuyền lái vào. 6 người như vậy tụ hợp. Một bên thay phiên lấy đánh lui chung quanh tế bào miễn dịch. Một bên nhanh chóng trao đổi tình báo. Cho nên các ngươi trên đường đi đều chưa bao giờ gặp người chơi khác sao? Hoen Hai bao hàm thâm ý nói. Vậy thật đúng là vận khí tốt à, các ngươi gặp được người chơi khác. Vương Bất Lưu Hành cau mày nói. Là trên địa cầu người chơi. Vẫn là dị thế giới siêu phàm người. Đều có. Hoen Hai nhanh chóng nói. Ba người chúng ta ban đầu truyền tống vị trí. Là tại dạ dày võng mạc trái động mạch phụ cận. Rất nhanh hoàn thành tụ hợp. Tại làm rõ tình trạng về sau. Liền hướng phía dạ dày tĩnh mạch tiến lên. Ven đường gặp không ít địa cầu phương diện siêu phàm người. Tỉ như châu Âu công nghiệp nặng thực trang đồng cấu Agares. Gru ngọn đuốc. Còn có Syndicate mấy vị khác. Bất quá. Tình hình chiến đấu thực sự quá kịch liệt. Cự nhân thể nội mỗi một cái góc đều tại bộc phát hệ thống miễn dịch cùng siêu phàm người ở giữa chiến tranh. Tăng thêm hệ thống miễn dịch có thể sinh ra kháng thể. Không ngừng thăng cấp, một mực có người chơi gánh không được không ngừng tăng lên chiến đấu cường độ. Hoặc là nhận thua truyền tống rời đi. Hoặc là không kịp thoát ly. Bị giết chết tiêu hóa. Chỉ có mạnh nhất một nắm còn có thể tiếp tục kiên trì. Thực trang đồng cấu cùng ngọn đuốc bọn hắn tự hành rút lui. Còn lại chúng ta mấy cái đạt tới dạ dày. Chân lý chi chắc mày nhăn lại. Dạ dày. Không sai. Hoen Hai nói. Chúng ta vốn là nghĩ vòng qua chủ yếu khí quan. Trực tiếp đáp lấy sự lưu thông của máu tĩnh mạch huyết dịch đến trái tim. Nhưng ven đường hệ thống miễn dịch phản kích bỏ đi ý nghĩ của chúng ta. Nếu như không biết rõ ràng cự nhân trạng huống cụ thể. Coi như đi đến trái tim, cũng lấy được không được thắng lợi. Cho nên chúng ta xuyên qua dạ dày cơ tầng. Đến dạ dày, Hoen Hai lời nói một trận. Trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đứng tại dạ dày thượng bộ. Quan sát dạ dày tình hình. Tựa như tại trạm không gian quan sát địa cầu một dạng bao la. Không màu dịch vị trong hải dương. Đến 100 tỷ kế tế bào miễn dịch cùng giữ tợn xấu xí dạ dày vi khuẩn kịch liệt chém giết. Song phương tích lũy thi thể cơ hồ giống cả khối lục địa đồng dạng dày. Coi như đem 100 cánh tay cự nhân. Trần thế cự mãng như thế quái vật khổng lồ ném vào bên trong chiến trường. Chỉ sợ cũng phải bị vô cùng vô tận tế bào miễn dịch cùng vi khuẩn giết chết. Hoen Hai ngưng trọng lắc đầu. Chậm rãi nói. Bất quá. Tại dạ dày nhìn thấy cảnh tượng, cũng giúp chúng ta xác định một cái kết luận. Vương Bất Lưu Hành vô ý thức hỏi. Cái gì kết luận? Hoen Hai đưa ánh mắt về phía Thái Hạo. Cái sau ho nhẹ một tiếng. Nói, cự nhân cùng thế giới hiện thực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn dạ dày chỉnh thể kết cấu. Rất như là thế giới hiện thực bên trong. Đặc sự cục nắm giữ tù ma quật. Cái gì? Vương Bất Lưu Hành không dám tin mở to hai mắt. Thái Hạo cũng không nói nhảm. Ngón tay trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái. Thi triển cùng loại. Thủy kính thuật. Pháp thuật. Chế tạo ra một chiếc gương. Trong kính hình tượng. Chính là Hoen Hai bọn người nhìn thấy trong dạ dày cảnh tượng. Bình thường tới nói. Dạ dày niêm mạc là dạ dày khang bên trong mặt niêm mạc. Hình thành rất nhiều nếp uốn. Dùng để bảo hộ dạ dày bản thân không nhận dịch vị ăn mòn. Nhưng là cự nhân dạ dày niêm mạc. Lại giống như là tháp đồng dạng. Đem toàn bộ dạ dày chia một tầng lại một tầng. Càng hướng xuống. Chỗ cầm tù vi khuẩn gây bệnh cũng liền càng hung mãnh cuồng bạo. Vương Bất Lưu Hành cùng Trung Ly Diệt Minh nhìn xem thủy kính thuật bên trong hình tượng. Bọn hắn làm đặc sự cục một viên. Tự nhiên có thể nhìn ra cự nhân dạ dày cùng tù ma kho. Tại trên kết cấu có rất nhiều rất giống chỗ. Thật giống như tù ma quật là bắt trước cự nhân dạ dày. Kiến tạo như thế. Hoen Hai bọn người mắt nhìn Vương Bất Lưu Hành cùng Trung Ly Diệt Minh trên mặt biểu lộ. Xác định bọn hắn đồng dạng chấn kinh kinh ngạc. Tiếp tục nói. Chúng ta nhìn qua dạ dày. Dịch vị bên trong rỗng tuếch. Không có bất kỳ cái gì tiêu hóa vật. Chàng đạo cũng là đồng lý. Nơi đó cơ hồ tất cả đều là năng lượng phong phú. Có thể so với kết tinh nguyên thạch tinh khiết dịch thể. Cự nhân đã cực kỳ lâu không có ăn uống gì. Tất cả tế bào năng lượng nơi phát ra đều đến từ cự nhân bản thân năng lượng dự trữ. Có trời mới biết hắn ngủ say bao nhiêu năm. Mặt khác, chúng ta còn tại dạ dày cùng xung quanh khu vực bạch huyết trong tổ chức. Phát hiện một chút siêu phàm người lưu lại khí tức vết tích. Chân Lý Chi chắc cau mày nói. Khí tức, Hoen Hai nói. Bạch huyết tổ chức có miễn dịch công năng. Bởi vậy cũng bị gọi là miễn dịch khí quan. Là các cấp tế bào miễn dịch phát sinh, phân hóa, thành thục nơi trốn. Có thể coi là hệ thống miễn dịch từng cái trung tâm chỉ huy. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Bình thường tới nói, hệ thống miễn dịch phát hiện chúng ta đến, còn phái ra đại thực báo, NK tự nhiên sát thương tế bào những này. Quân chủ lực đội, chỉ ít cần thời gian mấy tiếng. Nhưng mà ở các người chơi truyền tống tới không bao lâu. Tất cả mọi người liền đều bị hệ thống miễn dịch mãnh liệt bao vây chặn đánh. Chúng ta cho rằng, là cái nào đó, hay là một ít siêu phàm người ở sau lưng chỉ huy. Tạo thành cục diện, bọn hắn so với chúng ta đi đầu một bước, đuổi tới ngực tiến các loại tổ chức bên trong, thông qua trưởng khống phụ trợ tế bào chờ người chỉ huy. Đến triệu tập, dẫn đạo tế bào miễn dịch đi tiêu diệt cái khác trận doanh người chơi. Mà những người này khí tức, rất như là Michael. Chân Lý Chi chắc ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nghĩ đến trước đó hắn từ Vatican La Mã giáo đình nơi đó đạt được. Có quan hệ với Michael thân phận chân thật tư liệu, Michael cùng Tố Nghê Xanh khác biệt, có chân thực tồn tại phụ mẫu, cố hương, một thân sinh kinh lịch có thể truy tố đến trở thành người chơi về sau. Nhưng đây cũng là Chân Lý Chi chắc vì đó mê hoặc địa phương. Mỗi một cái tầng chót nhất siêu phàm người. Vô luận là Hoen Hai, thất khống vẫn là chính Chân Lý Chi chắc. Tại trở thành người chơi trước, ngay tại một ít lĩnh vực triển lộ ra vượt xa người bình thường kiệt xuất thiên phú. Thậm chí ngay cả vị kia Lý Nhật Thăng, cũng là khác loại thiên tài. Mà Michael, từ trên tư liệu nhìn bất quá là cái sinh ra ở Pháp co sơ cơ đại khu bình dân thiếu nữ. Phụ mẫu cùng tổ tiên đều là bừa bãi vô danh nông dân. Hắn ở trường học lý lịch cũng không nhìn thấy bất luận cái gì đáng giá xưng đạo thiên tư. Chỉ độn, trầm mặc, bất thiện ngôn từ, nhưng ở trở thành sớm nhất đồng thời người chơi về sau. Thực lực của nàng liền lấy có thể xưng tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tăng lên. Một ngựa tuyệt trần nghiền ép cùng thời kỳ siêu phàm người. Những tài liệu này cũng bị phong tồn. Tất cả nhân sĩ liên quan đều bị toàn cầu siêu tự nhiên liên minh tẩy não. Thanh tẩy ký ức, cũng chính là Michael phụ mẫu có thiên chúa giáo tín chúng bối cảnh. Bộ phận này tư liệu mới bị La Mã giáo đình bảo lưu lại đến. Phong tồn là cơ mật, ầm ầm, tĩnh mạch mạch máu kịch liệt lay động, đánh gãy Chân Lý Chi chắc suy tư. Chỉ thấy hai bên mạch máu trên vách xuất hiện dày đặc vết rạn. Lượng lớn cực hạn dữ tợn xấu xí bệnh biến tế bào. Từ mạch máu trong vách chảy vào. Vờn quanh tại hơi mờ viên cầu chung quanh không ngừng phát động tiến công bạch cầu. Đột nhiên bỏ qua Chân Lý Chi chắc bọn người. Tại NK tự nhiên sát thương tế bào dẫn đầu dưới. Chạy về phía kia một đoạn mạch máu. Cùng bệnh biến tế bào kịch liệt chém giết. Kia là, Vương Bất Lưu Hành há hốc mồm sửng sốt một hồi lâu. Trong đầu giống như là đột nhiên hiện lên một đạo thiểm điện. Tế bào ung thư. Chỉ thấy mới xuất hiện bệnh biến tế bào. Số lượng chừng mười mấy vạn nhiều. Lít nha lít nhít, che đẩy ánh mắt, NK tự nhiên sát thương tế bào thẳng tiến không lùi. Xông vào bệnh biến tế bào tụ quần bên trong. Trắng trợn giết chóc thôn phệ. Mà bệnh biến tế bào phản chế biện pháp chỉ có một loại mọc thêm. Bệnh biến tế bào khi tiến vào mạch máu về sau. Liền bắt đầu hấp thu chất dinh dưỡng. Nhanh chóng phân liệt. Mấy hơi thở công phu, liền chồng chất thành núi nhỏ lớn nhỏ, đồng thời không ngừng có tế bào ung thư từ ngọn núi bên trong chóc ra. Dọc theo sông máu, chảy tới địa phương khác, một khi cố định xuống liền tiếp tục mọc thêm. Tế bào miễn dịch cùng tế bào ung thư chiến tranh, cấp tốc liên lụy toàn bộ tĩnh mạch. Mạch máu run không ngừng, phảng phất một giây sau liền sẽ vỡ tan nổ tung. Ẩn tính thời gian hạn chế, Hoen Hai một bên đảo vạn pháp chi thư, liên tục không ngừng phóng thích cao giai pháp thuật, đánh lui phía trước tế bào. Một bên hô lớn, tế bào ung thư liền là ẩn tính thời gian hạn chế. Trách không được trước đó lưu tại bạch huyết tổ chức những người kia sẽ rút lui. Bọn hắn cũng sợ hãi nham biến tế bào. Đi, rời đi nơi này. Chúng ta nhất định phải đuổi tại cự nhân thân thể triệt để sụp đổ trước đó. Đến trái tim, nếu như ta không có đoán sai, trái tim nơi đó liền có chúng ta muốn đáp án. Tĩnh mạch chủ trên miệng, một đài cao 3 mét cơ giáp, loạn trà loạn trạng mà ngừng lại. Ngước đầu nhìn lên phía trước tựa như thiên môn đồng dạng cao vút trong mây bình chướng. Nơi này là phải trái tim tĩnh mạch chủ trên miệng. Chỉ cần tại tiến lên một bước, liền có thể đến trái tim. Đinh chân tự chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Điều khiển cơ giáp dựa vào mạch máu chắc bích. Chậm rãi ngồi xuống. Quỳ nghiêu cơ giáp trạng thái cũng không tốt. Thậm chí có thể nói tương đương hỏng bét. Cơ giáp mặt ngoài vỏ bọc thép toàn bộ vỡ tan. Phần lưng vector phun khí thúc đẩy miệng 16-68. Phá ma đạn thuốc hao hết. Vai đạn đạo khoang thuyền tổn hại. Bên trong buồng lái này không ngừng lóe ra điện hỏa hoa. Thậm chí ngay cả bảo mệnh át chủ bài cùng quỳ nghiêu máy móc hồn. Hợp hai làm một, làm cơ giáp biến thành nửa cái hồng hoang dị thú cuối cùng thủ đoạn. Đều đã sử dụng hai lần. Lấy ứng đối trên đường đi vô cùng vô tận tế bào miễn dịch. Hắn chưa từng có như thế mỏi mệt qua. Không chỉ là trên thân thể mệt mỏi. Đồng thời cũng là tâm hồn khô kiệt dã rời. Mỗi lần nhắm mắt lại, đều hoài nghi mình còn có hay không khí lực mở mắt ra kiểm. Cũng may, cuối cùng đã tới. Đinh chân tự bình phục một chút hô hấp. Từ ba lô cột bên trong lấy ra một bình ma dược cùng một cái màu trắng bạc ống nghiệm. Mình chậm rãi uống vào ma dược. Lại tiện tay đánh vỡ màu trắng bạc ống nghiệm. Khiến cho bên trong hoàn mỹ cấp cao cấp máy móc chữa trị dịch. Tại bên trong buồng lái này chảy xuôi. Cấp tốc chữa trị cơ giáp tổn hại. Tận khả năng khôi phục năng lực chiến đấu. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không lựa chọn tiến vào phải trái tim. Trầm thấp khàn khàn âm thanh nam nhân đột nhiên từ bên cạnh vang lên. Trên một giây còn ngồi ở trong góc khôi phục khí lực. Phảng phất đã mất đi năng lực chiến đấu quỳ nghiêu cơ giáp. Trong nháy mắt bật lên đến. Trong tay gau vũ khí. Trực tiếp nhắm chuẩn phương hướng âm thanh truyền tới khai hỏa. Phanh phanh, gau súng trường đánh trúng mạch máu chắc bích. Ở phía trên đục mở to lớn khe. Nhưng radar biểu hiện bên trong. Tượng trưng cho không biết cao năng sinh mạng thể màu đỏ cảnh cáo điểm sáng nhưng không có tan biến. Các hạ từ tĩnh mạch chủ trên theo ta một đường. Hiện tại còn không hiện thân sao? Đinh chân tự lạnh giọng chất vấn. Thanh âm kia cười khẽ một tiếng. Chậm rãi đi ra hắc ám. Tại sao là ngươi? Đinh chân tự trên mặt hiển hiện kinh ngạc thần sắc. Từ trong bóng tối đi ra bóng người. Nửa người nửa trùng. Bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng màu đỏ sậm chất sai tin khôi giáp. Tạo hình dữ tợn. Mà cái kia hé mở không có bị chất sai tin bao trùm gương mặt. Thì phá lệ quen thuộc. Đã từng Brazil thất vũ hải. Từ khi cánh cửa tranh đoạt chiến về sau liền mất tích không thấy. Kiến vương. Đã lâu không gặp. Kiến vương dữ tợn cười một tiếng. Sau lưng chậm rãi bước đi thong thả ra mấy chục con cao hơn 3 mét cự hình con kiến. Mỗi cái con kiến khí tức ba động. Đều không kém hơn ven đường gặp phải đại thực báo. Cách chương.